Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, cực phẩm thánh đan, thượng phẩm thánh đan xuất hiện, một chút đốt lên toàn trường không khí, vô số người đều đang suy đoán, viên này thượng phẩm thánh đan, có thể hay không trở thành lần này đoạt giải quán quân đan dược. Dù sao tại quá khứ nhiều lần dược thần đại hội bên trong, liền có luyện đan sư bằng vào thượng phẩm thánh đan đoạt giải quán quân. Viên này thượng phẩm thánh đan xuất hiện, cho những luyện đan sư khác đều là chịu nặng áp lực. Hoạt đầu lòng tin 10 phần Mã Kim Vân, trong lòng một chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lần này mục tiêu của hắn là trước 3, nếu là lại xuất hiện mấy khỏa tốt hơn đan dược, hắn liền sẽ cùng trước 3 vô duyên, cũng đem bỏ lỡ tiên quả. Duy nhất đối ta có uy hiếp mấy người, theo thứ tự là Huyền Không Sơn, Phiêu Miểu Cung, Thanh Thiên Thái Thượng Tông, còn có chính là cái này Ninh Giang, Mã Kim Vân tính một cái. Bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, bất kỳ một cái nào đế tộc, đều sẽ toàn lực bồi dưỡng luyện đan sư, mặc dù không bằng Dược Thần Sơn nhiều như vậy, nhưng là toàn bộ đế tộc tài nguyên đắp lên phía dưới. Bồi dưỡng ra được luyện đan sư tuyệt không phải bình thường. Phiêu Miểu Cung bên kia cũng khai lò, Phiêu Miểu Cung mang tới luyện đan sư. Là cái nhìn qua phi thường văn tĩnh nữ tử, mang theo một loại thư quyển khí. Nghe nói Phiêu Miểu Cung tại các đế tộc bên trong có chút đặc thù. Cái này tông môn chỉ lấy nữ tử, lịch đại chuyên nhân đều là từ nữ tử đến đảm đương. Phiêu Miểu Cung người sáng lập Mờ Mịt Đại Đế, càng là một đời tuyệt thế mỹ nhân, lại là một viên thượng phẩm thánh đan. Phiêu Miểu Cung đan dược trải qua giám định về sau, vậy mà cùng Huyền Không Sơn bất phân cao thấp. Hoa Khinh Dung, xem ra các ngươi Phiêu Miểu Cung thế hệ này, ngược lại là bồi dưỡng được kiệt xuất luyện đan sư, Lý Phi Hàn nói. Hoa Khinh Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở. Lý huynh quá khen, Huyền Không Sơn cũng không kém. Lần này hai chúng ta đại đế tộc, đều so với quá khứ có chỗ tiến bộ, không biết Thanh Thiên Thái Thượng Tông người, có thể luyện ra cái gì phẩm chất đan dược. Thanh Thiên Thái Thượng Tông có Thanh Phượng Lô dạng này đồ tốt. Ta nghĩ thượng phẩm thánh đan là trốn không thoát, cũng không biết, có hay không có thể đạt tới cực phẩm thánh đan trình độ, Lý Phi Hàn hồi đáp. Cực phẩm thánh đan, đây là Đoan Mộc công tử tiêu chuẩn. Lý huynh như vậy xem trọng Thanh Thiên Thái Thượng Tông sao? Hoa Khinh Dung kinh ngạc nói. So với Thanh Thiên Thái Thượng Tông, kỳ thật càng thêm để ta bất an, là hắn. Lý Phi Hàn nhìn về phía Ninh Giang, hắn đột nhiên có chút hối hận, trước đó cùng Ninh Giang cái kia đổ ước, đáng tiếc nói ra tát nước ra ngoài, lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Hai viên thượng phẩm thánh đan, lần này trình độ, so với quá khứ dược thần đại hội, trình độ cần phải cao hơn, rất nhiều luyện đan sư giật mình. Thượng phẩm thánh đan là đoạt giải quán quân trình độ, cho dù là Đoan Mộc công tử đoạt giải quán quân một lần kia. Nếu như không phải có Đoan Mộc công tử dạng này một cái yêu nghiệt, như vậy thượng phẩm thánh đan đủ để đoạt giải quán quân. Lần này một chút liền xuất hiện hai viên, mà lại Hoa Thanh đan cùng Ninh Giang đan dược còn không có công bố. Hoa Thanh đan có được Thanh Phượng Lô, không cần nghĩ cũng biết, hắn luyện ra được đan dược, ít nhất là thượng phẩm thánh đan. Ninh Giang phía trước ba cửa ải biểu hiện chú mục, cửa thứ nhất thuốc sát, cửa thứ hai bạch ngọc hoàng kim dịch, cửa thứ ba 100 gốc thánh dược, tăng thêm phượng hoàng lô, hắn luyện ra đan dược, tuyệt không phải bình thường. Mã Kim Vân sắc mặt khó coi. Biết mình lần này đã vô duyên trước ba, hừ, coi như ta lấy không được trước ba, ngươi cũng nhất định sẽ thua với Hoa Thanh Đan, thua trận hai tay hai chân. Mã Kim Vân căm tức nhìn Ninh Giang, tâm thầm nói, lại một viên hạ phẩm thánh đan, không lâu, viên thứ hai hạ phẩm thánh đan xuất hiện, viên này thánh đan giống như Mã Kim Vân, đều là hạ phẩm, bất quá Mã Kim Vân viên kia càng tiếp cận trung phẩm. Bởi vậy cùng Mã Kim Vân thánh đan so, viên đan dược kia có vẻ không bằng. Chân Vũ đan, trung phẩm thánh đan, Cơ Phong đan tôn có chút tán thưởng mắt nhìn trước người một thanh niên. rất không tệ, có đan tôn tiềm chất, đa tạ Cơ Phong đan tôn tán thành, thanh niên sắc mặt kích động. Người này là ai a? Đám người giật mình, cái luyện đan sư này thanh danh không hiện, ở đây cơ hồ không có người biết hắn, mà lại hắn cũng không phải cái gì 13 đời nhà người. Các ngươi không biết cũng bình thường, đây là Trịnh gia người, một cái sớm đã xuống dốc thế gia, so Nhiếp gia còn có vẻ không bằng, có người nói. Những này xuống dốc thế gia, ngược lại càng có thể kích thích môn hạ đệ tử tiến thủ tâm. So ra mà nói 13 đời nhà đều quá an nhàn. Không có cái gì áp lực, môn hạ đệ tử ngược lại thư giãn, đạo lý rất đơn giản. Có lúc, nghịch cảnh khiến người trưởng thành, thuận cảnh khiến người sa đọa. Lần này, 13 đời nhà đều không có người luyện ra trung phẩm thánh đan. Ngược lại để một cái xuống dốc thế gia người luyện thành. Bằng chừng ấy tuổi liền luyện ra trung phẩm thánh đan, tiềm lực kinh người, Dược Thần Sơn sẽ không bỏ qua dạng này hạt giống tốt. Tất nhiên sẽ tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng tương lai lại là một cái 13 đời nhà. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều luyện đan sư trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Trong khi hắn đông đảo luyện đan sư đều khai lò về sau. Cuối cùng, chỉ còn lại Hoa Thanh Đan cùng Ninh Giang Đan Lô, mọi ánh mắt đều hướng phía hai người nhìn tới. Ta tới trước đi, Hoa Thanh Đan nói. Bàn tay đặt tại trên lò luyện đan, khẽ quát một tiếng, mở cứu, thanh phượng thét dài, dương cánh bay cao, từ bên trong lò luyện đan, tách ra mấy lần tại thượng phẩm thánh đan thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh này cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Nhìn thấy dị tượng như thế, vô luận là ai, trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cực phẩm thánh đan, cỗ này thanh quang kéo dài thật lâu, mới dần dần thu liễm, thanh phượng rơi xuống từ trên không, ngậm lên trong đó một viên màu xanh đan dược, giao cho Cơ Phong đan tôn trong tay, đám người không khỏi cảm thán cái này thanh phượng linh tính 10 phần. Cơ Phong đan tôn thì là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong tay đan dược bên trên. Bao quát cái khác sinh ra, cũng cùng một chỗ vây lại. Tinh tế quan sát, viên đan dược kia toàn thân tựa như thanh ngọc, tản ra thanh sắc quang mang, đem sắc mặt của mọi người đều chiếu rọi thành màu xanh. Tại đan dược phía trên, trải rộng lít nha lít nhít đường vân, cả viên đan dược, tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Khiến người vì đó sợ hãi thán phục, Thái Thượng Thanh Phượng Đan, Cơ Phong Đan Tôn chậm rãi phun ra đan dược danh tự. Gây nên đám người một tràng thốt lên, Thái Thượng Thanh Phượng Đan, đây là Thanh Phượng Dược Đế phối trí ra một loại độc môn đan dược. Có được độc đáo chữa thương hiệu quả, tại năm đó thậm chí là một đan khó cầu, cực phẩm phẩm chất, Cơ Phong Đan Tôn lại phun ra bốn chữ, lần này. Toàn trường sôi trào, vô số luyện đan sư bỗng nhiên động dung, cực phẩm thánh đan, đây là đủ để cùng Đoan Mộc công tử sánh vai trình độ. Thanh Phượng Dược Đế có người kế tục, đợi một thời gian, Thanh Thiên Thái Thượng Tông có lẽ muốn xuất hiện vị thứ hai Dược Đế, Cơ Phong Đan Tôn sợ hãi than. Nói, một khi Thanh Thiên Thái Thượng Tông lại xuất hiện một vị Dược Đế, đến lúc đó uy thế sẽ nâng cao một bước. Dược đế mặc dù không bằng đại đế, nhưng cho dù là đại đế, đều sẽ có chuyện nhờ đến dược đế thời điểm mà ni một vị dược đế lực hiệu triệu. Lớn đến đáng sợ, một khi mở miệng, không biết bao nhiêu cường giả nguyện ý vì đó hiệu mệnh. Quả nhiên, Lý Phi Hàn thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Giang, Hoa Thanh Đan cũng nhìn xem Ninh Giang, nhếch miệng lên, ngữ khí chắc chắn nói. Ngươi thua, một viên cực phẩm thánh đan, liền để ngươi đắc ý như vậy. Ninh Giang cười lạnh một tiếng, cũng mở ra đan lô. Trong chốc lát, thần quang ngút trời, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Hết chương.